Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, đệ 1772 chương kết cục thiên. 36, sao Dương Tử Mi gật gật đầu, đem hộp đưa cho hắn, vậy ngươi sẽ mở ra nó cơ quan sao? Chúng ta tưởng trở về, mở ra cơ quan. Long Khiếu lặp lại kỹ càng tỉ mỉ mà nhìn Hắc Hộp. Cho tới nay, chúng ta Long tộc đều truyền lưu. Chỉ cần có thể mở ra hộp cơ quan, là có thể tùy ý xuyên qua thời không. Ở thời không xuôi dòng nghịch lưu. Nhưng là, trước nay đều không có người có thể mở ra. Ngay cả ta phụ thân đều không thể, vậy ngươi phụ thân học xong thời không dịch chuyển sao? Cũng gần là không gian dịch chuyển, sẽ không thời gian dịch chuyển, chúng ta là trong lúc vô ý mở ra cái này thời gian hộp. Sau đó không thể hiểu được đi vào nơi này, Dương Tử Mi cười khổ nói. Đến nỗi có không lại mở ra. Kia đã có thể không biết chúng ta hồi Long tộc một chuyến đi, Long Khiếu nhìn Long Trục Thiên. Cũng vừa lúc làm Trục Thiên nhận tổ quy tông, không? Long Trục Thiên cự tuyệt. Vì cái gì? Long Khiếu khó hiểu. Chẳng lẽ ngươi không muốn thừa nhận là ta nhi tử? A, phụ thân đại nhân, ở trên đời này, cái nào hài tử không khát vọng phụ thân? Chính là... Ngươi đối ta tận quá một ngày, phụ thân trách nhiệm sao? Ngươi đối mẫu thân của ta tận quá trách nhiệm sao? Ngươi đối với ta tới nói, chỉ là tinh tử cung cấp giả mà thôi, Long Trục Thiên hừ lạnh nói. Long Khiếu giật mình, nghi hoặc hỏi, cái gì kêu tinh tử cung cấp giả? Dương Tử Mi Di Ông Nhiên, hơn 1000 năm trước, vô luận là chủng tộc gì? Đều hẳn là còn không có tinh tử cái này từ đi. Ca, phỏng chừng hắn nói ý tứ là, ngươi chỉ phụ trách gieo giống, mà không có kết thúc bón phân công năng, Long Phỉ Phỉ ở một bên đỏ mặt giải thích. Ta sẽ như vậy, sao? Long Khiếu mờ mịt mà nhìn Long Trục Thiên, ngươi nói ta yêu ngươi mẫu thân, làm nàng hoài ngươi, sau đó lại vứt bỏ các ngươi. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta Long tộc, thọ mệnh rất dài, nhưng là, nhất sinh nhất thế chỉ biết ái một người. Tuyệt đối sẽ không di tình biệt luyến, ca. Chúng ta phụ thân cực độ chán ghét nhân tộc nữ tử. Rất có khả năng là hắn can thiệp Long Phỉ Phỉ nhưng thật ra rất bình tĩnh phân tích nói. Hắn không phải đã cảnh cáo chúng ta sao? Ai nếu cùng nhân tộc kết hợp làm Long tộc máu không thuần. Bị hắn phát hiện, đem cả đời bị giam cầm ở hỏa luyện trong động. Vĩnh viễn đều ra không được. Long Khiếu biểu tình trở nên trầm trọng lên. Hắn thực nghiêm túc mà nhìn Long Trục Thiên đạo. Ngươi phải tin tưởng, chỉ cần ta còn sống, còn có thể tự do hoạt động. Ta sẽ không vứt bỏ ta nữ nhân cùng hài tử. Cứ việc nàng là nhân tộc, Long Trục Thiên nhìn Long Khiếu kia khẩn thành ánh mắt. Tâm lại lần nữa khó chịu lên. Cái này đáp án so với hắn vứt bỏ chính mình cùng mẫu thân càng thêm khó chịu. Phụ thân hắn cũng không phải ruồng bỏ mẫu thân, mà là bị giam cầm lên. Mất đi tự do, Phỉ Phỉ, Long Khiếu bỗng nhiên thực khẩn trương mà quay đầu đánh cuộc Long Phỉ Phỉ nói. Gặp được Trục Thiên việc này, ngàn vạn đừng nói cho phụ thân. Ta biết, phụ thân đại nhân đã biết. Hắn khẳng định sống không được mệnh. Phụ thân là tuyệt đối không có khả năng cho phép không có thuần tịnh Long tộc máu hậu nhân tồn tại. Cho nên ca, ngươi vẫn là đừng đem hắn mang về chúng ta Long Sơn. Chúng ta không có năng lực bảo hộ hắn, Long Phỉ Phỉ đã không có phía trước tùy hứng tùy ý, mà là trở nên vẻ mặt ngưng trọng lên, thực nghiêm túc nói, Long Khiếu gật gật đầu, lo lắng mà nhìn Long Trục Thiên, vì chính mình vô lực bảo hộ hài tử, mà đau lòng không thôi. Nhìn đến hắn kia đáy mắt phát ra từ nội tâm đau lòng, Long Trục Thiên bỗng nhiên rất muốn giống một cái nhận hết ủy khuất hài tử, ở hắn trước mặt hào hào khóc giống một trận. Chỉ tiếc, hắn hiện tại không phải hài tử. Trục Thiên, thực xin lỗi. Long Khiếu nắm Long Trục Thiên tay, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì đền bù, ta đều cho ngươi. Ta muốn biết hỏa luyện động ở nơi nào, Long Trục Thiên nói. Long Khiếu giật mình, trên mặt xuất hiện kinh hãi chi tình. Vì cái gì ngươi muốn biết hỏa luyện động? Ta tưởng hơn 1000 năm sau cứu ngươi ra tới. Long Trục Thiên nhàn nhạt nói, biểu tình lại rất nghiêm túc, thực nghiêm túc. Sao sao sao, hết chương.